ta ở mặt thế mở khách sạn. Chương 12, một nhà ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Dung vốn tưởng rằng ngày hôm nay 8 khách tới trọ đã là hết rồi. Lại không nghĩ tới lúc hoàng hôn nhà trọ lại tới thêm 3 người nữa, nói như vậy cũng không phải. Gia đình này đúng thật là 3 người, nhưng trong đó cũng có một đứa trẻ đại khái tầm 5 tuổi. Lúc trước cô gặp các khách khác nhìn liền biết là người lấy trời làm chăn đất làm chiếu, bộ dáng có chút tiều tụy nhưng đều khỏe mạnh, mà một nhà ba người này chỉ có đứa trẻ duy nhất có bộ dáng khỏe mạnh. Làn da vàng như nến, nhìn thiếu dinh dưỡng, hai vợ chồng đẩy chiếc xe ba bánh cũ nát đi tới ngay lúc Thủy Dung ngồi ở ghế dựa ngắm hoàng hôn. Nếu nói sau mặt thế cái gì thay đổi nhiều nhất thì hẳn đó chính là thiên nhiên. Con người không còn sản xuất hay hoạt động nhà máy, thiên nhiên rất nhanh tự mình sinh sôi nảy nở. Các kiến trúc của con người xây dựng dần dần bị bao trùm bởi thực vật, xung quanh nhà trọ chỉ có thể nhìn thấy cây cối xanh tươi tốt nhưng không thể nhìn thấy các kiến trúc khác. Lúc Thủy Dung còn ở đây cảm khái thực vật xung quanh phát triển không tồi thì hoàn toàn không biết nhóm thực vật đó sớm đã biến dị, do trong trái cây có hạt có thể trồng, chỉ cần có dinh dưỡng đầy đủ thì nó sẽ sinh trưởng nhanh, mắt thường có thể thấy được. Lúc mới mạt thế con người không biết chúng đáng sợ cỡ nào nên đã ăn hoa quả của chúng, sau đó liền bị hạt giống sinh trưởng nhanh hút đến khô. Máu của con người là phân bón yêu thích của thực vật biến dị, vì vậy ở bên ngoài thực vật biến dị có khi còn nguy hiểm hơn thú biến dị, làm cho nhóm dị năng giả kiêng kỵ không thôi, bởi vì chúng có năng lực che giấu làm con người khó phòng bị. Thủy Dung vẫn là lần đầu tiên gặp được nhóm người đi xe ba bánh như thế này, bởi vì tuy rằng cô không quá hiểu biết về vị trí cụ thể của nhà trọ nhưng cô biết rõ xung quanh nhà trọ rất nguy hiểm. Ô tô đi qua thì cũng rất bình thường, ít nhất thì khi chạy trốn cũng nhanh và chắc chắn. Cho dù là tang thi hay thú biến dị có tấn công thì cũng có thể chạy trốn. Nhưng xe ba bánh thì khác, hoàn toàn dựa vào sức người, ngẫm lại cũng biết tốc độ không chạy nhanh đến đâu, mà cái lều trên đó nhìn là biết đụng một chút liền ngã, chỉ cần gió mạnh một chút liền ngã hết. Cho nên ngay từ đầu Thủy Dung mang theo ánh mắt tò mò và nghi hoặc nhìn chiếc xe ba bánh kia. Lại không nghĩ rằng thời điểm xe ba bánh muốn đi tới nhà trọ thì lốp xe giống như bị xẹp, bánh xe bẹp bẹp, không thể tiếp tục đi. Nam nhân đẩy xe ba bánh từ trên xe xoay người xuống dưới, đầu tiên là nhìn bốn phía phát hiện không có tang thi xung quanh, lúc này mới dám ngồi xổm xuống xem tình trạng của lốp xe. Thủy Dung trơ mắt nhìn nam nhân từ trên xe ba bánh lấy ra một cái ống bơm hơi, giống như là để bơm bánh xe. Nam nhân cao gầy, lưng hơi khòm, tuổi nhìn qua là từ 45 đến 50 tuổi, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi, nhìn bộ dáng là biết thiếu dinh dưỡng với nước trầm trọng. Kỳ thật chung quanh nhà trọ tang thi cấp bậc không cao, tang thi bậc 1 bậc 2 đều có, ngẫu nhiên Thủy Dung có thể nhìn thấy một ít tang thi có hình thù kỳ quái, sau mặt thế cấp bậc của tang thi dần dần được phân chia, mỗi cấp đều có đặc điểm riêng. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Việt Nam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ cô. Annie, xin chân thành cảm ơn. Bề ngoài càng kỳ quái chứng minh cấp bậc càng cao. Cấp bậc của tang thi hiện tại là 7 cấp, cấp 4 trở đi xem như là cấp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời của thanh niên vào Nam ra Bắc thì vị trí của nhà trọ có một con tang thi cấp 6. Tang thi cấp 1 cấp 2 quá thấp nên chúng không có ý thức phân chia địa bàn, chỉ biết truy đuổi nhân loại và biến dị thú cấp thấp vì máu, cũng không biết tang thi cao cấp cũng có thể cắn nuốt đồng loại đi đường tắt để có nhiều năng lượng nhanh chóng tiến hóa. Giống như rắn hổ mang chúa. Tang thi cao cấp sẽ lấy đồng loại làm thức ăn, một khu vựa nếu chỉ có một con tang thi cấp cao, thì khu vực này chính là địa bàn của con tang thi đó. Còn lại các tang thi cấp thấp, biến dị thú, thực vật biến dị có cấp bậc thấp hơn nó sẽ giống như thức ăn dự trữ của nó. Chỉ là xung quanh nhà trọ tuy rằng không có tang thi cao cấp, nhưng tang thi cấp 1 cấp 2 lại không ít. Nhưng vì sao thời điểm chiếc xe ba bánh này đi ngang qua một con cũng không gặp được, sự thật là do anh em bốn thanh niên đã sắp tiêu hao hết. Tiền tiết kiệm, nên lão Tam không ở trong nhà trọ mà dứt khoát ra ngoài nhà trọ ôm cây đợi thỏ, giết chết gần hơn 20 tang thi cấp thấp. Chỉ là số lượng tang thi vẫn còn nhiều, lúc mà nam nhân xuống xe xem lốp xe Thủy Dung thấy được một con tang thi diện mạo dữ tợn tốc độ vô cùng nhanh hướng tới chỗ xe ba bánh. Thủy Dung vội vàng đứng dậy, la to với nam nhân. Đại ca, đừng có sửa lốp xe nữa, tang thi kìa mau qua bên đây trốn. Thủy Dung đứng ở cửa vẻ mặt cấp bách xua tay gọi người đàn ông. Tang thi sẽ ăn thịt người, tuy cô không có chính mắt thấy qua, nhưng cô đã xem rất nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh mà thế, biết rõ tang thi có bao nhiêu đáng sợ. Người đàn ông dùng lực lớn sửa lốp xe nghe được âm thanh của Thủy Dung rồi nhìn qua, sau đó lại theo ánh mắt của cô nhìn về hướng của Tang Thi. Liếc mắt một cái khiến cho người đàn ông hoảng sợ. Đó là Tang Thi biến dị cấp 3, tuy rằng thường thì Tang Thi cấp 3 đó không khác Tang Thi cấp 3 bình thường là mấy, nhưng trên người có hỏa khí vờn quanh làm cho hắn biết Tang Thi này có bao nhiêu nguy hiểm. Nam nhân cũng là dị năng giả hệ thổ cấp 3, tuy rằng cấp bậc của hắn cùng Tang Thi bằng nhau nhưng mà hỏa khắc thổ. Trên thực tế Tang Thi biến dị thực lực như vậy có thể so với Tang Thi cấp 4, mà hắn lại không phải chỉ có một mình, không thể bỏ lại vợ và con gái. Hắn đẩy xe ba bánh đi ngang qua nơi này cũng thấy được bóng dáng của Thủy Dung. Ở cái nơi lưu đầy nguy hiểm cực độ này mà còn có cô gái bộ dáng thanh tú ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp ngồi ở cửa của nhà trọ đơn giản. Nhà trọ này nhìn qua rất bình thường, nhưng mà ở mặt thế càng là đồ vật bình thường, ngược lại càng không bình thường. Phát hiện Tang Thi không có muốn công kích hắn, nam nhân lấy tốc độ cực nhanh đẩy chiếc xe ba bánh. Tang Thi biến dị tốc độ vô cùng nhanh, nếu hắn không nhanh chút rất có khả năng một nhà bọn họ đều sẽ bỏ mạng tại đây. Chuyện xuyên không, nghĩ đến đây nam nhân cũng bất chấp rất nhiều. Mới vừa rồi hắn mới bơm bánh xe một chút, hiện tại lốp xe cũng không xẹp như lúc trước. Một phen đẩy mạnh chiếc xe đến nhà trọ phía trước. Nhà trọ trước mắt cách xe ba bánh không xa, nếu là xe ô tô thì không sao, nhưng nếu là xe ba bánh bị hỏng phòng chừng đi ngắn ngủi 10 mét liền bị tan thành từng mảnh. Nhưng cũng may khoảng cách không xa, khi xe ba bánh bước vào phạm vi an toàn 5 mét của nhà trọ thì Tang Thi biến dị cấp 3 đột nhiên như không nhìn thấy con mồi tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thở hổn hển từ xe nhảy xuống, phát hiện Tang Thi không có tiếp tục đuổi theo hắn, ngược lại giống như mất đi mục tiêu xoay người rời đi. Lúc này hắn mới thở một hơi, vội đi xem tình hình của vợ con. Thủy Dung biết xe ba bánh kỳ thật không quá dễ dàng gì có thể tới đây, mà chiếc xe này còn vô cùng cũ nát, mặt sau vốn là hở môi nhưng được may vá thành một căn lều. Thật xấu, bề ngoài cũng dính đầy bùn đất, nhìn qua là biết căn lều này đi giặt một phen thì vô cùng nhiều đất. Ách, mọi người không sao chứ? Thủy Dung nhìn người đàn ông ôm đứa bé tầm 5 tuổi đang trấn an con gái, cô vô cùng kính trọng người như vậy. Một người cha vô cùng yêu quý con cái, bất luận là ở đâu đều nên được kính trọng. Chúng tôi không có việc gì, này, đây là nơi nào, cô là, người mẹ đại khái tầm 45 tuổi, chỉ là hiện tại mà thế không được chăm sóc kỹ càng nên nhìn già hơn số tuổi thật. À, đây là nhà trọ, có thể cung cấp nơi ở, bảo đảm an toàn, lại còn có đồ ăn, nước uống. Thủy Dung nhìn ba người, trừ đứa trẻ có bộ dáng bình thường một chút, còn lại hai người lớn đều môi khô nứt. Đôi mắt không có thần, thân thể gầy guộc, nam nhân cao 1m8 nhưng cân nặng chưa tới 50kg. Nhà trọ, người vợ và người chồng đều kinh ngạc nhìn Thủy Dung, lại nhìn vẻ ngoài của nhà trọ, xác thật là bộ dáng của nhà trọ, nhưng sau mặt thế có rất nhiều phòng, tùy tiện tìm một cái là có thể ngủ, hơn nữa những người sống sót mỗi ngày đều nghĩ sống sót như thế nào, không có ai dư tinh lực mở nhà trọ. Thủy Dung gật đầu, đúng vậy, có muốn nhìn xem nhà trọ như thế nào không? Bởi vì sợ đối phương không dám tiến vào, Thủy Dung liền mở hai cánh cửa ra, lộ ra đại sảnh. Đối diện cửa là quầy, sau khi cửa mở giá cả trên quầy đứng ở cửa có thể thấy rõ ràng. Tivi, đứa trẻ được người cha ôm vào trong ngực gầy yếu vươn một ngón tay, ngón út chỉ vào tivi đang chiếu phim điện ảnh rồi miệng nhỏ hưng phấn nói. Thủy Dung có chút kinh ngạc, nghe nói thế giới này đã trải qua 2 năm mặt thế, chẳng phải là 2 năm trước đứa trẻ này đã 3 tuổi sao? Tuổi nhỏ như vậy còn nhớ rõ tivi, trí nhớ có thể tốt như vậy. Hai vợ chồng cũng thấy tivi, bọn họ còn không biết ở cái nơi lưu đày này còn có một nhà trọ như vậy, cũng không biết nhà trọ này tại sao lại có điện, lại còn có tivi để xem. Ọt ọt, ngay lúc mà hai vợ chồng không biết có nên vào hay không liền nghe thấy bụng của đứa trẻ kêu lên. Thật to, vừa nghe liền biết đứa trẻ hiện tại rất đói. Cách chương.